sau khi kết hôn với tà thần, quyển 4 chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu BC 65 bữa tiệc 129 euro a. 24.015 edit Yan Nghiêm Việt sầm chơi cờ 5 quân với An Tinh đến rạng sáng cũng không buồn ngủ. An Tinh là hệ thông nên không biết mệt mỏi nhưng Nghiêm Việt sầm là người nếu thức đêm như vậy thân thể sẽ không chịu được. Ký chủ vẫn nên đi ngủ sớm một chút đi. An Tình khuyên cậu, trước đây cũng không phải chưa từng thức cả đêm ở ngoài chơi game. Nghiêm Việt sầm không để bụng nói, cũng không bị chết đột ngột. An Tinh đột nhiên tức giận, ký chủ không thể không để ý sức khỏe mình như vậy. Tôi không chơi với cậu nữa, mau đi ngủ đi. Nghiêm Việt sầm sừng sốt chớp mắt liên trở lại trong phòng ngủ, An Tình đuổi cậu ra khỏi không gian hệ thống. Nghiêm Việt sầm cạn lời, cậu vẫn không ngủ được dứt khoát đứng dậy không biết sao lại đi đến một phòng ngủ khác. Đó vốn là phòng ngủ của ba và mẹ cậu, có lẽ là ghét bỏ ba Nghiêm cả người toàn mùi rượu, đêm nay Vân Thiên Tịch cũng không ngủ chung với ông. Nghiêm Việt sầm đi vào, ba Nghiêm say mềm nằm bất tỉnh nhân sự trên giường. Trước đây ba cũng không uống rượu vì mẹ không cho phép, mặc dù xã giao cũng không có người nào dám ép rượu Nghiêm Tổng. Khi đó ba sẽ kiêu ngạo mà nói ý bà xã ở nhà quân Nghiêm. Khi đó ba vẫn còn là một người đàn ông phong độ, nhẹ nhàng nho nhã. Ông nói ông phải chú ý quản lý dáng người không thể để bà xã ghét bỏ. 2 năm qua đi, trong nhà nhiều thêm một người phụ nữ dáng vẻ yêu mị, ba Nghiêm lại không hề xuân phong đắc ý, chịt đường thăng quan tiến chức thuận lợi, hanh thông. Đây là thành ngữ khoa trường trong tiếng Trung Quốc, ông nhiễm tật xấu uống rượu, người đến tuổi trung niên liền bắt đầu có bụng bia khiên tư trong ra ngoài trở nên hoàn toàn xa lạ. Ánh mắt Nghiêm Việt sầm phức tạp nhìn ông. Vân vân, tâm can của anh, ba Nghiêm nói mớ, đừng đi. Nghiêm Việt sầm lạnh mặt không muốn tiếp tục nghe. Tố Vân, ba Nghiêm lại gọi một tiếng. Nghiêm Việt sầm dừng bước chân. Mẹ tên Hàn Tố Vân, trong tên của người phụ nữ kia cũng có một chữ Vân. Ba đang gọi tên mẹ sao? Nghiêm Việt sầm còn nhớ rõ lúc học tiểu học ba cũng gọi mẹ là tâm can bảo bối, mẹ còn làm bộ ghét bỏ nói xên sầm, ba mẹ liền cười rộ lên. Nghiêm Việt sầm bé bỏng chỉ cảm thấy mình bị thôn cho một miệng cơm chó. Nghiêm Việt sầm cứng đờ sau một lúc lâu thấp giọng nói. Ba còn nhớ mẹ sao? 2 năm này, ba chưa từng một câu nhắc đến mẹ. Lúc này ba Nghiêm lại đã hoàn toàn ngủ say không trả lời. 3 ngày sau, biệt thự Nghiêm gia, áo quần là lượt trang sức xa hoa. Bên ngoài biệt thự C cao cấp đỗ từng chiếc siêu xe, dường như toàn bộ giới thượng lưu thành phố S đều tụ tập ở chỗ này. Ở thành phố S, rất ít người sẽ không có mắt mà vui về dự tiệc. Nói là tiệc sinh nhật của Nghiêm phu nhân nhưng đại đa số khách mới đều coi bữa tiệc này thành tiệc xã giao, vui về nói cười tìm đối tác thích hợp để làm ăn. Không biết Phó Tổng hôm nay có tới hay không? Đây cũng là tò mò của mọi người. Không thể nghi ngờ, Phó Tổng là đối tượng mà toàn bộ giới quyền quý thành phố S đều muốn kết giao. Nhưng kể từ khi kết hôn 3 năm trước đây Phó Tổng lại chỉ ru rũ trong nhà, không tham dự loại tiệc tùng này, ngay cả vị trong nhà kia cũng không chịu để lộ diện mạo. Người bình thường đương nhiên mới không được cấp bậc đại nhân vật như Phó Tổng lên sân khấu. Nhưng Nghiêm Tổng lại rất có khả năng, Nghiêm thị ở thành phố S nói như thế nào cũng xếp thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám đàn ông mang tây trang dày da, phụ nữ mặc lễ phục hoa lệ ăn uống linh đình khách sáo hàn huyên. Nghiêm Việt sầm cũng mặc một thân tây trạng thiếu niên dáng tháng táp, dung mạo anh tuấn. Một mình cậu ngồi một góc trên sofa uống một hơi cạn sạch rượu. An Tình ở trong đầu ấm áp nhắc nhở, ký chủ uống rượu hại thân, qua đêm nay tôi liền bị đuổi khỏi nhà, còn không cho tội phóng khoảng một phen. Nghiêm Việt sầm nhẹ nhàng lắc lắc cái ly, rượu này đáng quý, ký chủ không được tư sa ngã. An Tình cố vũ cho cậu, tri thức chính là sức mạnh, ký chủ thi đậu đại học tự mình làm nên sự nghiệp, nói không chừng là có thể lại lần nữa dương nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, thu mua công ty về. Nghiêm Việt sầm cũng không kích khởi lên nhiệt huyết, ngược lại càng không thú vị. Phi sức lực lớn đi cướp lấy đồ vật vốn dĩ thuộc về Minh, này cũng quá thảm. An Tình cũng không biết nên an ủi người như thế nào. Đại sảnh bỗng nhiên trầm chốc lát, khách khưa đều dừng ánh mắt lên người nhân vật chính hôm nay. Nghiêm Tống dắt phu nhân của mình ra ngoài. Không phải họ chưa từng gặp vị phu nhân thứ hai của Nghiêm Tống trên truyền thống bao giờ, nhưng chính mắt nhìn thấy mỹ mạo bậc này cũng sẽ chấn động không thôi. Vân Thiên Tịch mặc một bộ lễ phục hoa hồng cúc ngực, váy dài phết đất khê ngực phía trước phô diễn xinh đẹp. Ả tạo hình mái tóc xoăn nhẹ, vành tai tinh xảo đeo khuyên tai hồng ngọc dẫm lên giày cao gót 8 cm, khuôn mặt ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần. Ở đây không ít nam sĩ mang theo bạn gái, trong đó cũng không ít là minh tinh màn bạc thế, nhưng một khắc này cũng chợt ảm đạm thất sắc lép vế so với Vân Thiên Tịch. Mọi người si ngốc nhìn Vấn Thiên Tịch, bỗng nhiên hiểu vì sao Nghiêm Tổng đang lúc vợ cũ thấy cốt chưa lạnh đã gấp gấp cưới người vào cửa. Cô ta quả thật quá mức hoàn mỹ, ngay cả phụ nữ cũng không dấy nổi một tia ghen ghét. Đàn ông mê muội cả lũ, phụ nữ thì lòng đấy hâm mộ. Cô ta chính là vạn nhấn mê khiến tất cả mọi người chú ý, trong một loạt ánh mắt chỉ có Nghiêm Việt Sấm là gắt gao nhìn chăm chăm à, toàn bộ ánh nhìn đều là chán ghét. Cảm ơn các vị đã tới dự tiệc sinh nhật phu nhân của tội Nghiêm Mõ, quả thực vinh hạnh. Bà Nghiêm đứng lên bục đọc diễn văn, hôm nay mời các vị tới là còn có một việc muốn mời mọi người làm chứng. Vấn Thiên Tịch đứng bên cạnh nụ cười càng xấu, rất nhanh sau đó luật sư sẽ đưa hợp đồng chuyển nhượng tài sản lên, Nghiêm Thê Họa sẽ ký tên trước sự làm chứng của mọi người. Á, không thiếu tiền, ả đẹp như vậy đi đến đấu sống vì ả táng ra bại sản. Vân Thiên Tịch chỉ là hưởng thụ cảm giác đối phương vì mình làm tất cả, sau khi đạt được sẽ lập tức mát hứng thú. Ở thế giới trước kia chỉ cần ả ngoẹt tay một cái cũng có một đống kê tình nguyện quỳ dưới mép váy, bị ả dùng một ánh mắt mê mẩn thần hồn. Đó là ở tu chân giới, một đám xưng là đạo sĩ chính đạo thanh tâm quả dục cũng một kích khó tránh, huống chi là thế giới phàm tục này. Ả thấy Nghiêm Thê Hoa bắt mắt tự tin mình xinh đẹp mới bước lên tiếp chuyện, thế nhưng Nghiêm Thê Hoa lại không hiểu phong tinh nói. Xin lỗi, vị tiểu thư này, tôi đã có phu nhân. Vân Thiên Tịch kép hỏi, chẳng lẽ cô ta còn đẹp hơn tôi sao? Ả tự nhận nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, không tin có người phàm nào có thể so sánh được. Nghiêm Thê Hoa nói, trong lòng tôi phu nhân của mình tất nhiên là đẹp nhất, không ai có thể so sánh. Một câu liền khiến Vân Thiên Tịch sinh ghen ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ả giỏi nhất là đùa bốn nhân tâm, tu tập một thân mỹ thuật mê hoặc tâm trí, nhưng cũng vô cùng rõ ràng rằng những người đó đều là bị pháp thuật của ả lừa bịp chứ không có lấy một người yêu ả thưa xê lòng. Ả vốn khinh thường loại tình cảm hư vô mờ ảo này nhưng ả không chiếm được người khác cũng đừng hòng. Từ ánh mắt Nghiêm Thế Hoa ả thấy được tình yêu dành cho vợ của hãn, liền muốn hủy hoại. Ả giết mẹ Nghiêm, người phụ nữ nhu nhược kia còn không kịp hét lên một tiếng đã chết. Nghiêm Thế Hoa nhìn thấy một màn kia, lập tức phát điên muốn xông tới, nhưng chỉ giây lát đã bị Vân Thiên Tịch phát động mỹ thuật mê hoặc. Cái gọi là tình yêu vẫn chỉ là một kích không thể chống đỡ. Ả nhìn ánh mắt tan rã của Nghiêm Thế Hoa cười nói. Người còn rất có bản lĩnh, một người phàm mà thôi còn chống cự được nhiều hơn 2 giây so với đám gia hỏa giới tu chân kia. Một phàm nhân toàn thân toàn tâm là yêu cũng chỉ có thể đổi lấy nhiều hơn 2 giây kiên trì. Khách khứa cũng tò mò không biết chuyện gì lại cần nhiều người như vậy cùng nhau chứng kiến. Không chờ ba Nghiêm mở miệng nói câu tiếp theo, cửa lớn bỗng nhiên bị mở ra, ngoài cửa xuất hiện một đôi bích nhân thoáng chốc đã khiến cả phòng chú ý, tôi đến muộn. Ngữ khi thì dạ bình tĩnh, cũng không nói xin lỗi, chỉ như đang trần thuật sự thật. Cũng không ai dám khiên vị đại lão thời gian chính là tiền bạc này nói lời xin lỗi. Kỳ dạ kéo thích bạch trà, thái độ tự nhiên thân mật. Hôm nay bọn họ mặc tây trang tình nhân, một đen một trắng kiểu dáng giống nhau, ngay cả cà vạt cũng là một đôi. Gương mặt tuấn mỹ không tì vết vẫn luôn xuất hiện trên truyền thông báo chỉ và kênh kinh tế tài chính kia vẫn đẹp trai đến mức khiến người oán thán. Càng hấp dẫn người nhìn hơn là thanh niên vẫn luôn được y kéo cánh tay, đứng cạnh phó tổng mạng khi chàng hại mét tấm thế nhưng không có nửa phần thất sắc. Thanh niên xinh đẹp mang khuôn mặt tinh xảo, biểu cảm đạm nhiên tư thái yêu nhà, khi chất tự phụ cả người lộ ra cảm giác lạnh lùng. Giống như nhật nguyệt cũng lên, ép bầu trời đây sao thành ảm đạm không ảnh sáng. Hai người bọn họ vừa bước vào liền áp chế khiến vầng sáng vạn nhấn mê của Vấn Thiên Tịch tự động mất đi hiệu lực. Lại nhìn kỹ cảm thấy cũng chỉ là một người đẹp phổ thông mà thôi. So sánh với thích bạch trà quả thực là dung chi tục phấn. Ý chỉ Vân Thiên Tịch quá tầm thường không đáng so sánh. Hai vị này căn bản không thể đem ra so sánh, trước mắt cũng không có bao nhiêu người chú ý đến Vân Thiên Tịch, toàn bộ ánh mắt chuyển qua dán lên người đòi bích nhân nọ. Cái này mới mẹ nó gọi là giá trị nhan sắc thần tiên, trời sinh một đôi. Ngờ ngàng ban đầu qua đi chính là cảm xúc mừng rỡ như điên. Phó Tổng, trời ạ, đó là Phó Tổng, bọn họ thế mà lại có thể chính mắt nhìn thấy Phó Tổng. Vẫn là Nghiêm Tông có mặt mũi mới có thể mời được Phó Tổng tới đây. Còn người được Phó Tổng cầm tay chắc hẳn chính là vị được Phó Tổng yêu thương nhiều năm kia. Dáng người kia khi chất kia khó trách có thể bắt lấy trái tim Phó Tổng. Mọi người hoặc lớn mặt hoặc lén lút nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy thanh niên tựa như vương tử trong đồng thoại. Người này tuyệt đối là quý công tử nhà hào môn, không có bồi dưỡng từ đại gia tộc tuyệt đối không thể sinh ra được người như vậy. Vân Thiên Tịch vừa nhìn thấy hứng thú càng đậm, trong lòng ngo ngoe dục dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu chân giới đều là tuần nam mỹ nữ, ả tự nhận thử qua vô số đàn ông nên cực kỳ bắt bé với nhan sắc, nhưng hai người đàn ông trước mắt quả thật là đẹp quá mức. Á nghĩ ý bắt lấy cả hai, nhìn một đôi tình nhân quyền lữ vì ả phản bội lẫn nhau mà trở thành tình địch, vì tranh đoạt ả mà vung tay đánh nhau, thực sự quá thú vị. Vân Thiền Tịch bách chiến bách thắng, đã bắt đầu ảo thường ngày tháng sau này quyến rũ thành công. Kỳ Dạ khó chịu hạ giọng, thật là muốn móc mát ả ra. Cái ánh mắt trần trụi kia coi y là hạt cát chác. Thích Bạch Trà bất động thanh sắc mà kéo cánh tay y. Anh so đo với một ánh mắt làm gì? Kỳ Dạ nói, em đúng là lòng mềm yêu, trong đầu ả không biết đang nghĩ đến ý niệm dơ bẩn gì đâu. Thanh niên ôn hòa mà nhẹ giọng nói, vậy moi não ả ra không phải là được rồi. Mơ ước tiên sinh nhà hãn, thật là khiên hãn, khó chịu. Kẻ nào dám đánh chủ ý lên tiên sinh nhà hắn thì ngay cả linh hồn kẻ đó hãn cũng muốn bóp nát trong tay. Bọn họ vừa vào đã nhìn thấu thân phận đến từ thế giới khác của Vân Thiền Tịch. Tới địa bàn của họ còn làm trò con bò, này không phải tìm chết sao? Ý Dạ vừa đến liên châm nổ toàn bộ bầu không? Cách chương.